Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47 Lão Đường. Bạch Tiểu Khê miệng nhịn không được co giật một chút. Đều như vậy còn lo lắng bọn họ sinh ý. Nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra bản thân tạp tới, yêu cầu nhiều ít cứ việc soát. Dù sao này tiền cũng chú định vô dụng. Này nhóm người ở chỗ này ngây người 3 ngày, chẳng lẽ còn nhìn không tới bên ngoài rốt cuộc biến thành bộ dáng gì sao? Mệnh đều không màng không được còn muốn kiếm tiền. Huống chi này nhóm người không có nói đến khu ân toán chuyện này. Nói vậy căn bản là không biết việc này. Cho nên còn lưu lại nơi này không có trốn. Đương nhiên cũng có khả năng không dám đi. Rốt cuộc nơi này tang thi không ít. Bạch Linh tạp mấy vạn đồng tiền vẫn phải có. Nhưng là này áo ra tiền, nàng thật sự lấy không ra. Đang chuẩn bị đi cho bọn hắn tìm kiếm đồ ăn, xem như trao đổi. Bất quá nếu Bạch Tiểu Khê có, nàng cũng liền không nói những lời này. Nhìn xem trước mắt 7 người, ở một cái bán quần áo văn phòng có thể có bao nhiêu đồ ăn, có thể có bao nhiêu thủy. Xem ra nơi này nước máy hẳn là còn không có bị ô nhiễm. Nếu không bọn họ như thế nào có thể chống được hiện tại. 3 ngày thời gian đích xác còn chưa đủ bọn họ đói đến mức tận cùng. Nhưng là lúc này bọn họ cần thiết đi ra ngoài tìm ăn. Quả nhiên, Bạch Linh ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nghe được cái kia bạch béo trung niên nam tử suy yếu nói chuyện. Tiền ta không cần, ta hiện tại muốn ăn. Kia lão đường phảng phất rốt cuộc từ vừa mới kề bên tử tuyệt sợ hãi trung thanh tỉnh giống nhau. Nhìn kia trương tạp, lắc đầu, chỉ cần các ngươi có thể cho ta 1 tháng đồ ăn. Kia trong tiệm ra mặt cách ngươi tùy tiện lấy. Như vậy vừa nói, người khác phản xạ tính sờ sờ bọn họ bụng. Này chung quanh tất cả đều là ăn thịt người quái vật. Bọn họ nào dám đi ra ngoài tìm ăn? Một cái văn phòng có thể có bao nhiêu ăn? Vẫn là người khác ăn dư lại. Bọn họ 7 người một cơm liền ăn xong rồi. Mấy ngày này liền uống chút thủy. Toàn bộ thân mình đều có chút mệt mỏi. Đang ở lúc này, bọn họ nghe được bên ngoài có động tĩnh. Những cái đó quái vật tiếng kêu rõ ràng phấn khởi không ít. Sau lại, thanh âm kia cư nhiên biến mất, liền kia cồng kềnh chất phác tiếng bước chân đều không có. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ liền mở cửa phùng nhìn bên ngoài tình huống dũng khí đều không có. Vừa vặn liền nhìn đến 2 người hướng tới bên này đi tới, mà những cái đó ăn thịt người thả bộ mặt dữ tợn quái vật đều ngã xuống trên mặt đất. Lão đường trong lòng kinh hỉ thập phần, tự nhiên vội chạy đi ra ngoài. Có thể từ bên ngoài hơn nữa đi đến lầu 4 tới. Này 2 người thân thủ nhất định thập phần lợi hại. Lúc này nếu không ra đi, sớm muộn gì cũng sẽ đói chết. Đã chết người nhất định sẽ biến thành quái vật. Đến lúc đó vẫn là một cái chết. Có thể mua bán như vậy quý thuộc ra, thuyết minh người này tuyệt đối không ngu, đặc biệt là tránh ở phòng ở không có ăn dưới tình huống. Đói thành như vậy, đương nhiên cũng ý thức được đồ ăn tầm quan trọng. Mấu chốt là nhà hắn điện thoại đánh không thông. Tuy rằng không nghĩ như vậy tưởng, chính là phía trước không cũng có hảo hảo mà người đột nhiên biến dị thành quái vật sao? Chỉ là mời ra đi. Nhìn thấy 2 người kia bộ dáng, thả gương mặt còn bị thương, lão đường liền biết 2 người kia nhất định không phải tới cứu bọn họ này đó người sống sót. Có khả năng cũng là chạy nạn người. Rốt cuộc bọn họ phía trước ở văn phòng cửa sổ thấy được bên ngoài chạy nạn người. Chẳng sợ bọn họ hứa rất nhiều chỗ tốt, đám kia người đều không được, không có biện pháp. Ai làm lúc trước này thương trường không có đóng cửa. Tăng thi như thế nhiều. Ai dám tiến vào. Nghe thấy cái này trắng trẻo mập mạp trung niên nhân như thế nói. Bạch Tiểu Khê khóe miệng trừ hạ. Bọn họ lấy thuộc ra chơi ít nói cũng có hơn 100 vạn. Cư nhiên không thắng nổi một ít ăn. Hết chương.